Chương 350, Kim Điêu cùng Bạc Điêu, mùng 1 tháng 11. 10 tháng 29 Hồng Tảo hồi Quế Trang nhìn đến lưu nước mũi Lý Quý Trung, không khỏi quan tâm hỏi, đệ đệ, ngươi bị cảm lạnh? Lý Quý Trung nhất vốn đứng đắn mà gật đầu nói, bị cảm lạnh, rất lớn lạnh, ta đi tư thục nghe tiên sinh đọc sách thời điểm thổi phong, trở về liền hắt xì lưu nước mũi. Rõ ràng nói là sinh bệnh, nhưng Hồng Tảo lại vì nàng đệ lời nói làm cho tức cười. Hồng Tảo nhịn cười hỏi, vậy ngươi bây giờ thế nào, có thấy khá hơn chút nào không? Lý Quý Trung hút hít mũi, đã tốt hơn nhiều. Tỷ tỷ, ngươi xem ta đều có thể hấp dẫn nước mũi. Hai ngày trước nước mũi đi xuống dọn, ta như thế nào hút đều hút không nổi. Hồng Tảo nghe vậy, Vương Thị lấy giấy cho Lý Quý Trung đánh đi nước mũi phía sau mới cùng Hồng Tảo cáo trạng nói, đều là phụ thân ngươi. Vốn lễ đưa tốt liền ra đến, một chút việc cũng sẽ không có. Nhưng phụ thân ngươi cứng rắn muốn mang ngươi đệ đi Quý Lâm tư thục xem. Cũng không ngẫm lại tư thục là lên lớp địa phương, là có thể tùy tiện là cả sao? Phụ thân ngươi ôm ngươi đệ tại phòng ốc ngoài nghe bên trong hải tử đọc sách, ngươi đệ mới thụ phong. Đối với nam nhân mang nhi tử mang sinh bệnh chuyện này, Vương Thị đặc biệt sinh khí. Hồng Tảo lý giải cha nàng vọng tử thành long vội vàng tâm tình, liền không muốn cho nàng nương lại lửa cháy đổ thêm dầu. Hồng Tảo đổi giọng hỏi, nương, Quý Lâm ca tư thục đã mở sao? Lý Quý Lâm tư thục tháng 8 liền xây xong, nhưng bởi tháng 9 cắt bận điệu, cho nên Hồng Tảo chu nở dê dương ra đến khi còn chưa mở ra. Vương Thị cười nói, mở. Mùng 1 tháng 10 mở ra. Tư thục có ngũ gian phòng, có nhà chính một phòng cùng đồ vật hai cái, hai gian phòng đã thông lớp học. Hai cái lớp học, hiện chỉ đông phòng lên lớp. Kia tây phòng, Quý Lâm hiện làm thư phòng. Nhưng theo ta nhìn, kia tây phòng, nhưng thật ra là cho Hưng Hòa dự bị. Hồng Tảo, Vương Thị nói, Hồng Tảo, ngươi biết ngươi Quý Lâm ca đối Hưng Hòa nhưng là dùng không ít tâm huyết, mà Hưng Hòa cũng thông minh, đánh tiểu liền sẽ học tập. Tương lai trung tú tài không dám nói. Một cái đồng sinh tất là có thể có. Đến thời điểm hai cha con cùng nhau giảng bài, không phải phải có hai cái lớp học như thế tương lai Hưng Hòa sinh kế cùng đi lên nữa, đi khoa cử tiêu dùng cũng đều có. Hồng Tảo nghĩ Hưng Hòa thông minh, chưa phát giác gật đầu khen, Quý Lâm ca có thấy xa, giúp Hưng Hòa đem đường đều trải tốt chính là lời này. Vương Thị cũng bội phục nói, đến cùng là tú tài tướng công. Ngươi Quý Lâm ca nghĩ chính là so chúng ta người bình thường xa. Hồng Tảo nghĩ một chút lại hỏi, Quý Lâm ca tính toán được rất tốt. Nhưng giống chúng ta thôn có thể thu được như thế nhiều niệm tứ thư hải tử sao? Đọc sách khoa cử nhưng là tiêu tiền sự tình. Vương Thị cười hỏi, như thế nào sẽ không thu được? Hồng Tảo, ngươi là không biết. Hiện chúng ta cái này bốn bề hải tử làm ai, nhà gái đều muốn thăm nam hải tử đọc sách, tình huống ai không nghĩ nhà mình khuê nữ gả cái chi thư nhận thức lễ con rể đầu, cho nên hai năm qua chúng ta thôn vào thành đọc sách hải tử càng ngày càng nhiều. Dù sao hiện mọi nhà đều có tiền nhàn rỗi, mặc kệ niệm không niệm được tiến, đều trước niệm lại nói cái này niệm được tiến tốt nhất, niệm không tiến, học chút thánh nhân lời nói, trưởng chút kiến thức làm mai cũng dễ dàng. Hồng Tảo, vì kết thân mà đọc sách điều này cũng có thể. Quý Lâm muốn mở ra tư thục tiếng gió vừa truyền ra đi, không chỉ chúng ta thôn, chung quanh đây mấy cái thôn đều có người đến cửa tới hỏi. Vừa đến Quý Lâm nhân phẩm tốt, học vấn tốt, mọi người đều biết, thứ hai đổ cái ra gần. Gió thổi tuyết rơi, đại nhân tiểu hài đều bất việc, thứ ba Quý Lâm thu phí công đạo, tộc nhân chỉ lấy 400 văn, phía ngoài cũng chỉ thu 500 văn. Thì ngược lại ngươi Quý Lâm ca yêu cầu cao, yêu cầu đến đọc sách hài tử có thể cong xuống 300 ngàn, tự cũng muốn viết được đoàn chính chỉnh tề mới thu. Kiến thức qua Lý Mãn Độn viết bạch tự trình độ, Hồng Tảo giật mình nói, kia yêu cầu này được thật không thấp đúng không? Hồng Tảo, ngươi cũng nghĩ như vậy. Kết quả ngươi đoán thế nào? Vương Thị thần bị nói. 11 một đứa trẻ, một ngày liền thu đầy. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được kinh ngạc, như thế nhiều. Hồng Tảo không nghĩ đến ngắn ngủi mấy năm, chung quanh lại nhiều cái này, rất nhiều đếm thử khoa cử hài tử, đây là chuyện tốt. Hồng Tảo lòng nói, điều này nói rõ mọi người ngày tốt, có tài lực theo đuổi cá nhân tương lai phát triển. Vương Thị gật đầu, có chút kiêu ngạo nói, tất cả đều là chung quanh đây có tiếng đọc sách niệm thật tốt. Ta thôn trước Lý Chính ra cháu trai. Mặt sau Tú Thủy thôn hai cái Lý Giáp ra cháu trai trước Lý Chính. Hồng Tảo ngắt lời nói, nương, chúng ta thôn đổi Lý Chính. Vương Thị cười, đổi. Hiện chúng ta thôn Lý Chính là tộc trưởng, sau đó chúng ta trong tộc còn ngươi nữa nhị thúc gia Quý Vũ, Quý Tưởng cùng ngươi tam thúc gia Quý Phú. Đúng rồi, Hồng Tảo, ngươi còn không biết đi, Quý Cát hiện cũng không đi thành trong đọc sách, mà là hồi thôn Lý học đường niệm 300 ngàn. Hồng Tảo, Vương Thị giải thích. hiện Quý Vũ bọn họ đều ở trong thôn đọc sách, ngươi nhị thúc không đáng vì Quý Cắt một người mỗi ngày dại nắng dầm mưa hơn tiến một chuyến thành. Húng chi cái này 300.000 Quý Vũ, Quý Tường đều là tinh quen thuộc, cho dù thôn lý học đường giáo không được há, Quý Vũ Quý Tường cho Quý Cắt nói một chút là được nói xong Lý Quý Lâm tư thuộc tình huống. Vương Thị nhìn kháng chắc đối diện Tạ Thượng còn tại cho Lý Mãn Độn nói Tào Tháo quan vũ, liền nhỏ giọng hỏi, Hồng Tảo, ngươi công công từ kinh thành ra đến một chuyến có thể mang hộ bao nhiêu đồ vật ngươi lúc này thế nào lại mang theo cái này rất nhiều đến điều này làm cho ta và ngươi. Cha được như thế nào đáp lễ hôm nay Hồng Tảo kia trở về đồ vật ngoại trừ lúc trước rượu đường thịt cá tơ lụa chân giò hun khói bên ngoài còn thêm vào nhiều nấm tuyết, mộc nhĩ, tôm hè, chai chờ sơn hào hải vị. Vương Thị có phần lo lắng nữ nhi chỉ lo hiếu kính nàng cùng nam nhân mà bị cha mẹ chồng chán ghét. Hồng Tảo dự đoán nàng nương tâm sự, giải thích, nương, ngươi yên tâm. Ta công công mang hộ trở về đồ vật đều là ta bà phân công. Những thứ này đều là ta bà đưa cho ta. Ngài yên tâm thu, ta chỗ đó còn có rất nhiều đâu. Hồng Tảo bình thường ăn cơm đều là công chung, hơn nữa xã giao hữu hạn. Nàng được đồ vật ngoại trừ cầm lại nhà mẹ đẻ liền là thưởng nàng cùng Tạ Thượng nha đầu tiểu tư tùy tùng. Nếu nha đầu tiểu tư tùy tùng nhóm đều có thể có phần, đỏ Lý Mãn Độn Vương Thị làm Hồng Tảo cha mẹ như thế nào lại có thể không có đâu. Vương Thị nghe lời này mới vừa yên tâm. Hai mẹ con đang nói chuyện, Lục Miêu đống nhiên chạy vào nói Lý Cao Địa cùng Vu Thị đến. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, Vương Thị thì lặng lẽ nói, ngươi ra ngoại hôm qua liền đến qua một lần. Ta suy nghĩ nhất định là ngươi mãi nhớ mong ngươi công công ra đến mang thứ tốt, cho nên mỗi ngày đều đến ra chắn ngươi. Hồng Tảo Vương Thị có tâm đem trong nhà chính Hồng Tảo cầm về lễ thu, nhưng nhìn đến đã mang giày hạ giường lò chuẩn bị đi nên Lý Cao Địa cùng Vu Thị Tạ Thượng, Vương Thị đến cùng không có làm như vậy tốt khoe xấu che, nàng không thể cho nữ nhi mất mặt. Vu Thị từ 3 ngày trước nghe đi Quách gia đưa quà tặng trong ngày lễ Lý Quý Vũ ra đến nói Tạ gia thuyền từ trong kinh trở về. Đoàn xe đi thành Lý Lạp vô số đồ vật sau liền động tâm tư hiện Vu Thị nhìn đến Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng Lý Mãn Độn cùng Vương Thị cùng nhau đón ra liền biết mình tới. Gặp mặt hỏi qua tốt, Vu Thị cùng Hồng Tảo cười nói, Hồng Tảo, hôm nay thật đúng là đúng dịp, ta và ngươi già chỉ nói đến xem quý trung, không nghĩ chính gặp được ngươi cùng ngươi con rể ra đến. Hồng Tảo có thể nói cái gì, chỉ có thể cười đáp, đúng á vào phòng nhìn thấy đồ trên bàn. Vu Thị nhìn ngoại trừ vò rượu dưa muối vải vóc tơ lụa chân giò hun khói ngoài còn có vài cái đỏ xanh biết giấy dây đâm túi giấy không khỏi đỏ mắt. Hồng Tảo một người lấy ra đến đồ vật liền so hôm qua Hạnh Hoa cùng Ngọc Phượng hai người con rể đưa ra đến quà tặng trong ngày lễ cộng lại còn nhiều. Người trong thôn đều nói con trai của Lý Mãn Độn Lý Quý Trung trời xanh là cái phúc tinh hắn tất chờ hắn cha làm giàu sau mới đến đầu thai, hắn sinh ra bất quá 1 tháng, thì hắn Hồng Tảo liền cùng Tạ gia có hôn ước. Hắn người tới thế chính là hưởng phúc lai. Tục ngữ nói 3 người thành hổ, Lý Cao Địa nghe nhiều cùng loại khen tặng lời không khỏi liền từ ban đầu nửa tin nửa ngờ phát triển đến 10 phần tin tưởng hiện Hồng Tảo 1 năm tứ tiết ngoại mang sinh nhật đều cho nàng đệ Lý Quý Trung nhị thân thể mặt xiêm y, đem Lý Quý Trung hóa trang được cùng Tạ gia các thiếu gia đồng dạng. Thiên Lý Quý Trung từ cái lớn cũng là đầu to đại não, trắng trẻo mập mạp, nhìn xem năm gần đây hỏa thượng phúc tinh hoa nhi còn phúc hậu. Đến nôi Lý Cao Địa mỗi hồi thấy hắn đều sẽ không tự chủ được nhớ tới các tộc nhân lời nói, đôi Lý Quý Trung càng xem càng yêu. Người thượng tuổi tác, không phải liền thích thảo hỉ hậu bối sao lúc này Lý Quý Trung bị cảm lạnh, Lý Cao Địa thật đúng là quan tâm. Lý Cao Địa vào phòng trước xem Lý Quý Trung. Hắn thưởng thức một hồi Lý Quý Trung hút nước mũi đại pháp, từ ái cười nói, xem ra chúng ta Quý Trung thật là so hôm qua tốt hơn nhiều nhìn Lý Cao Địa nói chuyện với Lý Quý Trung. Vu Thị cũng lại đây đi một cái qua trường. Nhất thời Lý Cao Địa chờ hồi nhà chính ngồi xuống. Lý Cao Địa nhìn đến một bàn đồ vật, trong lòng nghĩ liền là, Quý Trung người cháu này thật đúng là cái phúc tinh á có Hồng Tảo cái này tỉ tỉ, hắn cái gì đều không cần làm, gần 4 mùa quà tặng trong ngày lễ liền ăn mặc không xong khác không nói, chỉ trên bàn nhị thất tơ lụa lấy thành trong bán liền là 20 sâu tiền, cưới vợ nuôi con tử đều đủ sự. Đã ăn cơm chưa? Hồng Tảo không để ý Vương Thị ngăn cản, cầm ra 2 cái xiêm y để bọc quần áo cho Lý Cao Địa. Vu Thị nói, ra ra, mãi mãi, hôm nay trời mát, ta cho ngươi nhị lao các làm bộ áo đông, nhưng đừng ghét bỏ Vu Thị không nghĩ Hồng Tảo như thế quang côn rõ ràng nàng đều thấy được nàng cùng nhà mẹ đẻ đồ vật. kết quả Hồng Tảo cùng nàng còn liền chỉ một bộ xiêm y ở Vu Thị gương mặt khó có thể tin. Nếu tin Lý Quý Trung là phúc tinh tiếng người, đêm dài vắng người thời điểm Lý Cao Địa ngẫu nhiên cũng sẽ muốn nghi ngờ chính mình phúc khí trưởng tử một điểm ra liền phát đạt chuyện này đối với hắn kích thích quá lớn Lý Cao Địa không thể thừa nhận chính mình không phúc khí. Cái này Cao Trang thôn gần 200 gia đình, Lý Cao Địa nghĩ, chừng 1.000 người, ai giống hắn như vậy, mùa hè xuyên lăng la, mùa đông bọc ra cửu hắn không phải không phúc. Hắn chỉ là phúc khí không kịp cháu trai Quý Trung cùng trưởng tử mãn độn mà thôi. Cái này tục ngữ nói ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình, còn nói thấy đủ thường nhạc, hắn biết được chân. Hắn đã so trong thôn những người khác đều có phúc khí nhiều. Lý Cao Địa buông xuống khói nổi, gật đầu nói, tốt như vậy tơ lụa xiêm y, thế nào sẽ ghét bỏ ngươi ra ta, nguyên là cái khổ sinh ra. Lý Cao Địa nhận lấy hàng mã, quà tay cho Vu Thị. Vu Thị không phải cam tâm đến một chuyến chỉ phải hai bộ xiêm y gì, nàng tại Hồng Tảo đi sau cùng con riêng mở miệng nói, mãn đột, phụ thân ngươi hai ngày nay sáng sớm đều nói cổ học làm, ngươi nơi này nhưng còn có nhuận tảng mức. Lê Đường Vương Thị vừa nghe liền mất hứng, lòng nói nàng công công cái này nhất đến mùa đông thì làm khụ tật xấu cũng không phải một năm hai năm. Trước đều là ngao lê nước uống, cũng không gặp thế nào. Không nghĩ từ năm kia cùng một hồi mức Lê Đường. Liền cùng dính sạch nợ dường như đi không xong, đúng là hàng năm đều đến lấy. Lý Mãn Độn cũng biết Vu Thị chỉ vào phụ thân hắn danh cùng hắn lấy đồ vật. Lý Mãn Độn biết Vu Thị tính nết, liền muốn nghỉ sự tình ninh người, lấy ít đồ dán nàng mũi, nhanh chóng đuổi đi tính. Lý Mãn Độn lấy một bao Hồng Tảo vừa lấy đến mức Lê Đường, sau đó lại lấy một vỏ dưa muối cùng nhị bao điểm thầm nghĩ, cha, cái này đừng có, lại cái này đàn dưa muối cùng điểm tâm đều là chúng ta bản địa sở không có. Ngài cầm về nhà đi nếm thử. Lý Cao Địa tất nhiên là đáp ứng. Vu Thị nhìn Lý Mãn Độn tại vô số thứ tốt trung độc một không đáng giá tiền nhất dưa muối điểm tâm, tức giận đến mũi đều muốn lệch, nhưng đối phương đã cho ra tứ dạng lễ, hơn nữa Lý Cao Địa cũng đã gật đầu, nàng liền không tốt lại mở miệng. Trở lại Minh Hà Viện, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng Y Di Quy Củ tiến phòng hảo hạng cho Tạ Tử An cùng Vân Thị mặt bẩm. Tạ Tử An đang ngồi trên giường đùa nghịch hoa dung đạo, nhìn đến Tạ Thượng cùng Hồng Tảo tiến vào hành lễ bất quá gật gật đầu, liền lại chơi chính mình đi. Chỉ Vân Thị hỏi Hồng Tảo trong nhà người tốt, Hồng Tảo đều nhất nhất trở về. Vẫn luôn tại trên mái hiên nhìn nghiêng đầu Mạc Phi thì thừa cơ hoạt động hạ cổ, lòng nói cái này cái gì hoa dung đạo cùng trò chơi xếp hình tuy là mấy cái một khối, nhìn như đơn giản, nhưng chơi lên lại là thiên biến vạn hóa, trong chốc lát hắn chạy miếu thành hoàng mua mấy cái gửi về ra đi đưa cháu không sai. 31 tháng 10 đi sớm ngũ phúc viện vẫn an thời điểm, Tạ Tử An cùng Vân Thị hiếu kính Lao Thái gia một kiện màu đen điêu áo khoác gia tử. Lao Thái gia mang theo lão kính viện thị lục xem áo choàng ngắn nhìn kỹ, sau một lúc lâu phương ngẩng đầu cười nói, một kiện xiêm y tất cả đều là đen phong điêu, đây chính là khó được. Tạ Tử An cười nói, ra ra, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới được tứ kiện. Tứ kiện Lao Thái gia sợ ngây người, bộ này liền rất khó được, Tử An. Ngươi như thế nào sẽ nhất khí liền được tứ kiện? Tạ Tử An vinh báo, ra ra, nếu không như thế nào nói cơ duyên xảo hợp đâu, bản thân thụ quan về sau, ta liền nghĩ cái này mùa đông phải có kiện giống dạng điêu áo khoác gia tử mới thành thể thống. Ta liền nhường Tạ Phúc đi hàng gia đi hỏi thăm. Vừa vặn gặp được một cái vừa tới kinh thành tìm phương pháp hàng gia thương, ta liền đem trong tay hắn hàng tốt đều bắt được, chừng tứ kiện điêu ra cùng tám kiện hồ ra, là 12 kiện xiêm y lìa hồng tạo. Nàng liền biết nàng cha chồng đạp hồ ly ổ, chỉ không nghĩ còn cùng nhau đạp điêu ổ. Bất quá nàng cha chồng có thể xuyên điêu sao, không phải nói được tam phẩm lấy thượng quan sao? Tạ Tử An, ra ra, tứ kiện điêu cửu có ba kiện là trồn tía, ngoại trừ cái này phong điêu ngoài, còn có kim điêu cùng bạc điêu các một kiện. Bạc điêu chính ta lưu lại, kim điêu thì cho vợ ta. Tám kiện hồ ra trong có kiện vô cùng tốt hỏa hồ ra, hiện cho thượng nhi tức phụ, lại một kiện gần đen. Ta tính toán hiếu kính cha ta. Còn dư lại mặt khác vài món hồ gia tuy nói cũng không sai, nhưng đều không kịp cái này nhị kiện. Hồng Tảo không nghĩ nàng bà cho nàng hỏa hồ gia đúng là tám kiện hồ gia trong tốt nhất một kiện, so cho đại lao gia còn tốt, nhịn không được tâm hoa nộ phóng, lòng nói, nàng lúc này nhưng là dính tuổi cùng giới tính quang. Bất quá nàng bà có thể bỏ được cho nàng, cũng là khó được, không thì nàng bà man dường như mình lưu lại, cho dù không mặc, chỉ chưa thưởng thức cũng tốt. Ra buổi chiều Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, đại gia, ta cha không phải mới quan thất phẩm sao, như thế nào liền có thể xuyên điêu áo khoác? Tạ thượng giải thích, cha nhập Hàn Lâm viện a, nếu không như thế nào đều nói Hàn Lâm thanh quý đâu, triều đình đặc biệt cho phép Hàn Lâm xuyên điêu, hơn nữa còn là cùng thái gia gia đồng dạng ngược lại xuyên điêu áo khoác. Giống chúng ta xuyên áo khoác ra, chỉ có thể ra ở trong, bên ngoài được khác là mặt. Đây là triều đình lo lắng quan dân so sánh, xa xỉ phong lan tràn chi cho nên triều đình quy chế chỉ nhị phẩm lấy thượng quan viên mới có thể đem ra lông ngược lại xuyên tại ngoài, loại này liền gọi ngược lại xuyên áo khoác ra. Hồng Tảo nhớ tới kiếp trước thương trường đã gặp cửu áo khoác ra, chưa phát giác nhẹ gật đầu, kiếp này không phải giống kiếp trước như vậy có người công nuôi dưỡng cùng ra lông tẩy nhuộm tô màu kỹ thuật, nghi tập đến một kiện nhan sắc hoa văn chỉnh tề cửu áo khoác ra không phải dễ dàng. Triều đình hạn chế này thật là tất yếu. Đại gia, Hồng Tảo lại hỏi, cái gì gọi là phong điêu còn có kim điêu, bạc điêu cha không phải nói đều là trồn tía sao? Điêu có hai loại, một loại sinh trưởng tại bắc phương trên núi gọi trồn tía, một loại trưởng mép nước gọi trồn nước. Trồn tía da so trồn nước da mềm nhẹ tinh mịn, cho nên trồn tía da quý hơn. Phong điêu chính là đại điêu làm điêu áo khoác da. Cái này điêu càng lớn, làm được ngược lại xuyên điêu áo khoác lại càng chỉnh tề, càng tốt nhìn. Trồn tía có rất nhiều nhan sắc, ngươi nhìn thái da da điêu áo khoác da tử. Màu nâu, nâu, màu đen đều có. Trong đó lông mang màu vàng trồn tía liền gọi kim điêu, lông mang màu trắng liền xương bạc điêu. Nguyên lai là như vậy, Hồng Tảo hiểu. Hồng Tảo ngày hôm sau liền thấy đến Tạ Tử An cùng Vân Thị trên người bạc điêu cùng kim điêu. Vân Thị điêu áo choàng ngắn, Đào Thị đến cùng vẫn là tự chủ trương nhường thợ may nhóm cùng Tạ Tử An cùng nhau đuổi ra ngoài. Hồng Tảo nhìn nhị kiện điêu áo choàng ngắn quả là một kiện lông tơ màu trắng, một kiện lông tơ màu vàng. Cùng Tạ Thượng hôm qua nói không khác. Tuy rằng xiêm y xuyên tại cha mẹ chồng trên người, Hồng Tảo không tốt thượng thủ chạm đến, nhưng điêu lông dày mềm mại vẫn là một chút có biết. Lại đợi đi Ngũ Phúc viện thỉnh an thì Hồng Tảo nhìn đến điêu áo khoác lông tiêm bởi đi lại mà nổi lên cùng khổng tức linh mắt bình thường khoe quang càng là kinh ngạc vô cùng, không trách thế nhân thích điêu ra. Hồng Tảo thở dài, thật là quá đẹp.